thể dục thể thao sức khỏe dồi dào, ta mau luyện tập nhảy cao nhảy thấp, ta mong mà luyện kinh rèn luyện thân mình dẻo dai mà gắn cốt. 20 còn 1, 21